Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 113, địch nhân vốn có không ít. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Tần Sương mà nói về sau, Tần Chiến Mi đầu nhíu chặt, hỏi, lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Tần Sương trêu chọc Liệt Phong Hoàng triều thế lực, chỉ sợ không chỉ là Thác Bạt gia tộc. Ây, Liễu Thiên Phong bị giết ngươi biết à? Hắn cô Liệt Phong quận chúa phái tới một số người, cũng bị ta giết. Cái kia Tô Mộ Vũ nghe nói sau lưng có vị đại nhân vật, ta suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Xuất Vân Vương triều có cái nào lực lượng cá nhân có lớn như vậy. Cho nên vị đại nhân vật kia rất có thể cũng là Liệt Phong Hoàng triều người. Còn có một cái là Liệt Phong Hoàng triều Phạm gia. Ách, nhà hắn con cháu đích tôn Phạm Tiến bị ta làm thịt. Tê, trong gian phòng này tổng cộng chỉ có Cát Viêm cùng Tần Chiến, Tần Sương ba người. Nghe Tần Sương chậm chậm tán gẫu tới ngữ, Tần Chiến hai người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được nồng đậm chấn kinh. Thế này sao lại là cùng Liệt Phong Hoàng triều bát tự không hợp? Cái này căn bản là muốn cùng Liệt Phong Hoàng triều khai chiến tiết tấu a. Tô Mộ Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia, mạng lưới tình báo luôn luôn bén nhạy, Tần Chiến lại làm sao có thể không biết. Đây cũng là vì cái gì Tần Chiến tại nhiều năm trước đánh bại Tô Mộ Vũ lại đem thả đi nguyên nhân. Đến mức Liệt Phong quận chúa, đây chính là Liệt Phong Hoàng triều hoàng thân quốc thích, quyền thế ngập trời tồn tại. Còn có Phạm gia, đây mới thực sự là Liệt Phong Hoàng triều đỉnh cấp gia tộc. Trong tộc thiên hà cảnh cường giả đều là từng mảnh từng mảnh. Còn có một cái núp trong bóng tối Thác Bạt gia. Tiểu tử này, lập tức đem Liệt Phong Hoàng triều bốn cái đại hình thế lực đều đắc tội. Tiểu tử ngươi, là ngôi sao tai họa chuyển thế sao? Mấy cái này thế lực, tùy tiện kéo một cái đi ra đều muốn Thác Bạt vương triều diệt cái thiên 800 lần a. Nghe Cát Viêm quát mắng, Tần Sương đồng dạng ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Tiếp tục nói, còn quên nói một cái. Còn có, mà lấy Tần Chiến tâm lý tố chất, cũng không khỏi trợn to tròng mắt. Hắn có loại muốn cho Tần Sương lập tức bỏ trốn ý nghĩ. Tốt nhất, trốn được xa xa. Lý gia trại thiếu chủ, có vẻ như bị ta đánh cho một trận. Khụ khụ, hai người một trận ho khan. Cát Viêm đang muốn dựng râu trừng mắt quát mắng lúc, cũng là bị một bên Tần Chiến ngăn lại. Cái sau chung quy là mang binh đánh giặc quân thần. Cứ việc trong lòng chấn động vô cùng, nhưng vẫn như cũ biểu hiện được trầm ổn. Ngươi có tính toán gì không? Tần gia cả tộc di chuyển là không thể nào, nhưng mấy cái kia thế lực quá mức to lớn, căn bản không phải ta Tần gia có thể trêu chọc. Hiện tại đem Tần gia nghỉ việc, để bọn hắn đi hướng còn lại vương triều, cần phải còn kịp. Chỉ thấy Tần Sương bỗng nhiên cười lắc đầu, nói, cha, không dùng phiền toái như vậy. Phạm gia cùng Lý gia trại người nhưng không biết thân phận của ta. Lý gia trại thiếu chủ kia tuy nhiên bị ta đánh một trận, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không mang thù. Còn Liệt Phong quận chúa, nàng vốn liền muốn giết ta. Nếu là thật sự có thể phân thần giết ta, đã sớm tại ta trở về trên đường thì động thủ. Chắc là có chút nguyên nhân dẫn đến nàng không cách nào bài khiển cường giả đến Thác Bạt vương triều, đến mức Thác Bạt gia. Cái kia lại càng dễ. Ta ủng hộ chính là Thác Bạt Ngôn. Nắm giữ thuần chính Thác Bạt gia huyết mạch, hắn ngồi lên hoàng vị, Thác Bạt gia cũng sẽ không vì vậy mà giận lây sang ta. Huống hồ, muốn giết ta, bọn họ thế nhưng là đến trả giá thật lớn. Một câu cuối cùng, mới là Tần Sương tránh thức muốn nói. Hắn đổ là rất chờ mong mấy cái này thế lực có người tới giết chính mình. Hắn mới đột phá thiên hà cảnh, đang lo không có nhiệm vụ tố giết điểm thiên hà cường giả, ngược lại là sẽ để cho hắn kinh nghiệm bão táp. Mà lại mới học khôi lỗ thuật, thế nhưng là nhu cầu cấp bách một bộ thiên hà cảnh cường giả nhục thân a. Tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, chỉ là một cái thế lực liền đầy đủ chúng ta Tần gia tốt chịu được, không nghĩ tới ngươi lập tức thì trêu chọc bốn cái, hơn nữa còn là tại Liệt Phong Hoàng triều đều có không tiểu lực lượng thế lực. cái kia Lý Gia Trại càng là có thể cùng Liệt Phong Hoàng Triều bình khởi bình tọa tồn tại. Đối phương thiếu chủ ngươi đều dám đánh. Ta thật sự là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tần Chiến cười lắc đầu. Cũng không có ý trách cứ. Yên tâm đi. Cha, lần này ta trở về. Cũng là để cho mình đi được không có nỗi lo về sau. Coi như mấy cái kia thế lực phái người tới. Chắc hẳn các người cũng có thể ứng phó. Có ý tứ gì? Tần Chiến cùng Cát Viêm hai người không hiểu. Mấy cái kia thế lực phái người. Tuyệt đối là thiên hà cảnh tồn tại. Không có nỗi lo về sau. Tiểu tử này chẳng lẽ còn cho là chúng ta có thể chiến thắng thiên hà cường giả hay sao? Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Tần Sương theo chứa đựng trong giới chỉ móc ra mấy bộ sách cổ. Còn có một số linh thạch, đan dược, linh bảo chờ, rực rỡ muôn màu đống một cái bàn. Cái kia mấy quyển giá trị liên thành sách cổ bị đặt ở phía dưới cùng. Phảng phất là bị xem như đồ bỏ đi đồng dạng. Đây là linh thạch, Cát Viêm trợn to tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn qua cao nhất phía trên chiếu lấp lánh. Linh khí nồng đậm thạch đầu, kinh ngạc nói, tựa hồ ý thức được chính mình đường đột. Hắn cảnh giác hướng chung quanh lướt qua. Yên tâm đi, Cát gia gia, ta ở chung quanh bố trí cấm chế. Chỉ cần tu vi không cao hơn ta, là sẽ không nghe được chúng ta lời đàm luận ngữ. Không cao hơn ngươi. Đúng, tiểu tử ngươi hiện tại là tu vi gì? Ta nhìn ngươi, phảng phất như là trông thấy một phiến uông dương đại hải một dạng. Căn bản dò xét không đến ngươi nửa điểm tu vi. Tần Sương cười duỗi ra một cái ngón tay. Tại hai người ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Nói ra, thiên hà nhất trọng. T. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Đây là bọn họ hôm nay không biết hít vào nhiều ít ngụm khí lạnh. Trước mặt thiếu niên, phảng phất như là cái bách bảo dương một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn hắn mang đến đủ để chấn kinh tất cả mọi người kinh hỉ cùng kinh hãi. Thiên hà nhất trọng, tiểu tử, người xác định không có gạt ta. Tần Chiến một phát bắt được Tần Sương bả vai. Trong ánh mắt lướt qua một vệt hưng phấn. Lớn tiếng hỏi, cha, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Đích đích xác xác là thiên hà nhất trọng. Tần Sương hơi hơi phát lực. Lực đạo vừa đúng đem Tần Chiến chấn khai. Thiên hà cảnh khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tại chỗ hai người nhất thời cảm giác được hô hấp dồn dập. Thể nội linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn lên. May ra, Tần Sương chỉ là thi triển một chút khí thế. Trong nháy mắt biến thu hồi. Dù vậy, Tần Chiến hai người phía sau lưng đã ướt đẫm. Loại kia nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm bay lên. Chỉnh một chút ba hơi thời gian. Mới thư giãn tới. Thiên hà cảnh, quả nhiên đáng sợ a. Mà lấy Tần Chiến cùng Cát Viêm thiên đan tu vi. Đối mặt thiên hà cường giả khí thế. Cũng sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Đây cũng là chênh lệch. Những thứ này, đều là ta tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Thác Bạt Lung Nguyệt bởi vì cái kia bí cảnh đột phá đến thiên hà cảnh. Cho nên những thứ này ta thì toàn bộ nhận lấy. Người nói, Thác Bạt Lung Nguyệt công chúa cũng là thiên hà cảnh cường giả. Tần Chiến hai người vốn nên không hề bị ảnh hưởng tâm tình. Lại bởi vì Tần Sương một câu mà biến đến khẩn trương lên. Thác Bạt Lung Nguyệt, cái kia so Tần Sương lớn nửa tuổi công chúa điện hạ. Ân, nàng có chút đặc thù, đạt được một môn truyền thừa. Lúc này mới bạo đã tăng tới thiên hà cảnh. Bất quá, các ngươi cũng chớ xem thường nàng cái này cửa truyền thừa. Dựa theo nàng thuyết pháp, cái này cửa truyền thừa chỗ tông môn. Tựa hồ so với Liệt Phong Hoàng Triều đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Tần Sương gật đầu, trong ngôn ngữ lộ ra hơi nghiêm túc. Vọng Nguyệt các cái này cái tông môn hắn mặc dù chưa nghe nói qua. Nhưng có thể dưới đất thành lập như vậy cung điện nhân vật. Tất nhiên bất phàm, đặc biệt là đột phá đến thiên hà cảnh về sau. Hắn càng là minh bạch, lấy thiên hà cường giả thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Ta đột nhiên cảm giác, thế giới này có phải hay không thay đổi? Tốt lạ lẫm a, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.